Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 141, phong 3, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Lượng nói, biểu thúc ngươi không có cùng đã gặp mặt, căn bản là không biết hắn làm người án ỉ vào chính mình có chút tài hoa, căn bản là không đem chúng ta này đó lão nhân để vào mắt. Không nói cái khác, chính là Lâm Ngọc Oánh như vậy một đường ca sĩ, hắn đều có thể ở trước công chúng đem Lâm Ngọc Oánh đỉnh xuống đài không được. Càng đừng nói là ta như vậy. Không tin, ngươi cấp Lâm Ngọc Oánh gọi điện thoại hỏi một chút, còn có rất nhiều người ngày đó cũng đều thấy được. Trương Học Đông cau mày, cầm lấy điện thoại liền cấp Lâm Ngọc Oánh bát qua đi, hỏi một chút tình huống. Lâm Ngọc Oánh bát diện linh lung, một đoán liền biết khẳng định là Trương Lượng hướng Trương Học Đông tố cáo Tiêu Vân Hải trạng. Tốt như vậy cơ hội, Lâm Ngọc Oánh nơi nào sẽ bỏ qua. Vì thế, nàng đầy miệng ủy khuất, thêm mắm thêm muối đem Tiêu Vân Hải cấp nói thành một cái không hiểu tôn ti, không hề quy củ tân nhân. Nàng tài ăn nói muốn so Trương Lượng mạnh hơn nhiều, suốt nói 10 phút lúc này mới treo điện thoại. Lúc này, Trương Học Đông đã là đầy mặt xương lạnh, cả giận nói. Hiện tại tân nhân thật là khuyết thiếu quản giáo. Lượng tử, ngươi đi cùng Tiểu Vương nói một chút, làm hắn thông chi Vương Lâm, Tô Ánh Tuyết, Nhạc Trường Đình 5 giờ lại đây mở họp. Buồn cười, như vậy không khí một khi hình thành, về sau chúng ta công ty kia còn lợi hại. Ta đây liền đi, biểu thúc. Trương Lượng quay đầu lộ ra một cái đắc ý tươi cười rời đi. Buổi chiều 4 giờ 50 phút Tô Ánh Tuyết phong trần mệt mỏi đuổi tới Trương Học Đông văn phòng thời điểm, Vương Lâm cùng Nhạc TT Ường Đình đã ngồi ở nơi đó. Vì thế, nàng vội vàng nói, Trương Tổng, hai vị lão sư thật là ngượng ngùng. Ta hôm nay bồi Đồng Phiêu Phiêu đi chụp quảng cáo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đã tới chậm. Trương Học Đông thông chi thời gian là 5 giờ, Tô Ánh Tuyết là trước tiên 10 phút lại đây, trên thực tế cũng không có vãn. Nhưng nàng không thể không xin lỗi, mặc kệ tình huống như thế nào, làm lãnh đạo chờ chính mình, là có chút không thích hợp. Nếu là đặt ở trước kia Trương Học Đông tự nhiên sẽ không nói cái gì, nhưng hiện tại hắn chính ở vào đầy ngập lửa giận quan khẩu, nơi nào còn khống chế được trụ. Ánh Tuyết, ngươi cũng coi như là chúng ta công ty quản lý lão nhân, như thế nào còn như vậy không quy củ. Vương lão sư cùng Nhạc lão sư bận rộn như vậy, đều trước tiên đuổi lại đây, chẳng lẽ ngươi so với bọn hắn còn có vội sao? Hừ, có phải hay không cùng người khác ngốc lâu rồi cũng nhiễm một ít tật xấu. Trương Học Đông nói phi thường nghiêm trọng cũng phi thường khó nghe, Tô Ánh Tuyết bị mắng có chút phát ngốc, nàng không rõ ràng lắm luôn luôn ôn tồn lễ độ Trương Phó Tổng đây là làm sao vậy. Tựa như ăn thương dược giống nhau, Tô Ánh Tuyết chạy nhanh lại lần nữa xin lỗi, Vương Lâm xua xua tay, nói. Là ta cùng lão Nhạc tới sớm, không liên quan chuyện của ngươi. Trương Tổng, là ai chọc ngươi phát lớn như vậy phát hỏa? Trừ bỏ các ngươi cái kia bảo bối cục cưng Tiêu Vân Hải còn có thể có ai? Vương Lâm lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ở hôm nay buổi sáng hắn nhận được Trương Học Đông điện thoại thời điểm, liền ý thức được sự tình không ổn, có người ở đánh Tiêu Vân Hải chủ ý, cho nên hắn trước tiên cấp Tiêu Vân Hải đánh dự phòng châm, dặn dò hắn làm hắn tiểu tâm ứng đối, không nghĩ tới, vẫn là không có phòng chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ánh Tuyết trong lòng có chút nghi hoặc Tiêu Vân Hải mấy ngày này tất cả đều bận rộn thu chính mình cá nhân album, như thế nào sẽ đột nhiên liên lụy đến Trương Phó Tổng. Thật là kỳ quái, Trương Học Đông tiếp tục nói. Vương Lão Sư, Nhạc Lão Sư, các ngươi là chúng ta công ty âm nhạc bộ trụ cột. Tiêu Vân Hải kia Trương album có phải hay không quá mức? Suốt 10 đầu đỉnh cấp ca khúc đặt ở một Trương album, thật sự là quá lãng phí tài nguyên. Ta bất quá là làm người đi tìm hắn, hy vọng có thể làm hắn bán ra hai ca khúc, không nghĩ tới Tiêu Vân Hải chẳng những không đáp ứng, còn đem đi người cấp nói móc một đốn. Một tân nhân liền có lớn như vậy lá gan, nếu là tương lai hắn thành thiên vương siêu sao, có phải hay không liền dám đến ta nơi này đánh ta mặt. Giống như vậy tân nhân, liền không nên cho hắn ra album. Tô Ánh Tuyết thật cẩn thận nói. Trương Tổng, theo hiểu biết của ta, Tiêu Vân Hải không giống như là như vậy không tuân thủ quy củ người, có phải hay không trung gian có cái gì hiểu lầm? Trương Học Đông hỏi ngược lại, vậy người ý tứ có phải hay không nói ta sai rồi? Có phải hay không lại nói ta không có việc gì tìm việc nhi? Tô Ánh Tuyết vội vàng lắc đầu, đang muốn nói chuyện lại bị bên cạnh một cái trầm thấp thanh âm cấp đánh gãy. Trương Tổng, ngươi nói không sai, chính là ngươi sai rồi, chính là ngươi ở không có việc gì tìm việc nhi? Tô Ánh Tuyết ngẩn ngơ quay đầu khó có thể tin nhìn về phía đầy mặt âm trầm Nhạc Trường Đình, đây là muốn nháo phiên tiết tấu nha. Nhạc lão quái, ngươi điên rồi, ngươi đang nói cái gì đâu. Vương Lâm không nghĩ tới Nhạc Trường Đình sẽ cắm thượng như vậy một câu, đây là đang làm gì, đây là ở đánh Trương Học Đông mặt nha, hơn nữa vẫn là bạch bạch bạch cái loại này. Trường học đông nghe được Nhạc Trường Đình nói, có chút không thể tin được chính mình lỗ tai, hắn vươn run rẩy ngón tay hướng Nhạc Trường Đình, nói. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nhạc Trường Đình đứng dậy, đi đến Trường học đông trước mặt từng câu từng chữ nói. Ngươi chính là sai rồi, ngươi chính là ở không có việc gì tìm việc nhi. Ta nói đủ rõ ràng sao? Vương Lâm từ bên cạnh chạy nhanh lại đây giữ chặt Nhạc Trường Đình, hô. Lão Nhạc, ngươi phạm cái gì hỗn? Ta phạm cái gì hỗn? Ngươi như thế nào không hỏi xem hắn ở phạm cái gì hồn? Nhạc Trường Đình răn dậy xong Vương Lâm, quay đầu đối Trương học đông quát. Tân nhân làm sao vậy? Tân nhân không phải chúng ta công ty người, liền không thể ra album. Dựa vào cái gì, chúng ta mấy ngày này không biết ngày đêm, cực cực khổ khổ thật vất vả lục xong rồi sở hữu ca khúc, ngươi làm người đi tìm hắn muốn ca, ngươi muốn làm gì, đi cướp bóc sao? Tiêu Vân Hải album bên trong sở hữu ca khúc đều là hắn viết, dựa vào cái gì người khác vừa đi muốn, hắn phải cấp liền bởi vì hắn là tân nhân sao? Album này là ta đời này chế tác tốt nhất một chương album, bên trong mỗi một ca khúc đơn độc lấy ra tới đều là kinh điển chi tác. Một khi tuyên bố, đừng nói là một trận chiến phong vương, chính là một trận chiến phong hoàng cũng không phải không có khả năng. Các ngươi khen ngược liền biết ở bên trong làm chút lung tung rối loạn sự tình. Tiêu Vân Hải tính tình xem như không tồi, nếu là ta thế nào cũng phải đem người nọ chân đánh gãy không thể. Trường học đông, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám kêu đình album này, lão tử cùng ngươi chơi bạc mạng. Nhạc Trường Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học đông cầm lấy chính mình cái ly, dùng sức ngã ở trên mặt đất chỉ vào cửa, nói. Ngươi cốt cho ta, Nhạc Trường Đình khinh thường nói. Ngươi thiếu cấp lão tử bãi ngươi kia lãnh đạo phá cái giá, lão tử không phải dọa đại. Nói xong, xoay người liền quang ngã môn rời đi. Vương Lâm lúc này hối hận ruột đều phải thanh, nếu sớm biết rằng như vậy, hắn hôm nay buổi sáng nên minh xác nói cho Trương Học Đông, chặt đứt hắn ý niệm. Tiêu Vân Hải album có bao nhiêu xuất sắc, Vương Lâm rất rõ ràng, làm đỉnh cấp âm nhạc chế tác người, hắn cũng thực lý giải Nhạc Trường Đình cảm thụ. Nhưng lại thế nào, cũng không thể như thế xúc động nha. Xong rồi, toàn xong rồi. Tiêu Vân Hải album là muốn vô tật mà chết nha. Tô Ánh Tuyết trong lòng một trận ai thán, nếu là Nhạc Trường Đình không làm này vừa ra, có lẽ Tiêu Vân Hải album còn có thể tiếp tục chế tác nhiều lắm cũng chính là trả giá chút đại giới thôi. Nhưng trải qua Nhạc Trường Đình như vậy một nháo, Trương Học Đông khẳng định sẽ ra sân khấu thi thố chế tài Tiêu Vân Hải, bằng không, mặt mũi của hắn hướng nơi nào phóng. Nhưng Tô Ánh Tuyết cũng không thể quái Nhạc Trường Đình, rốt cuộc hắn cũng là vì Tiêu Vân Hải. Khách chương.